Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 60, cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế dừng xe lại ở khu vực ngoại ô, trước một khu rừng rậm. Vài tên bảo vệ beta cao lớn bước xuống xe. Hai người bảo vệ đi đầu cầm theo những cây gậy nhỏ để mở đường qua các bụi cây. Nhẹ nhàng tiến vào rừng sâu. Cố Lý mở cốp xe, lấy ra một chiếc roi da và nắm chặt trong tay. Cô đã từng học cách điều khiển roi da từ một huấn luyện viên thuần hóa thú. Và có thể tự bảo vệ bản thân. Cô đứng giữa đoàn người. Phía sau có hai người bảo vệ hộ tống. Họ tiến về phía giữa khu rừng, nơi có một căn nhà gỗ cũ kỹ. 2 giờ trước, Cố Lý nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Với 8 chữ số kỳ quái, có điều gì đó không bình thường. Với thời gian ở cạnh Diệp Lẫm, Cố Lý đã học được rằng bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân. Cô trả lời điện thoại, bật ghi âm, và từ đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạnh lùng như tiếng vọng từ địa ngục. Diệp Lẫm không yêu cô. Tôi biết cô ấy và toàn bộ quá khứ của cô ấy. Cô có muốn biết quá khứ của Diệp Lẫm không? Nếu muốn, hãy đến gặp tôi. Giọng nói khơi dậy sự tò mò trong lòng Cố Lý. Không ai có thể không để ý đến quá khứ của người mình yêu. Và Cố Lý cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô không phải người dễ bị lừa. Dù Diệp Lẫm có quá khứ thế nào, thì đó cũng đã thuộc về một thế giới khác. Cố Lý biết rằng Diệp Lẫm hiện tại chỉ yêu cô thật lòng và không hề lừa dối. Nhưng kẻ gọi điện kia rất xảo quyệt, cố gắng chia rẽ bằng cách tiết lộ một bí mật lớn. Diệp Lẫm có một vết sẹo trên lưng do bảo vệ người yêu. Người yêu đó là ánh trăng sáng trong lòng Diệp Lẫm. Còn Cố Lý chỉ được yêu vì giống người ấy. Những lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Cố Lý không thể nhịn cười. Đây là điều vô lý đến mức nào? Ai lại có thể bịa ra những lời này? Diệp Lẫm có phải kiểu người như vậy không? Dù sao thì, Diệp Lẫm cũng đâu phải là người có vẻ ngoài ngây thơ như vậy. Làm sao có thể giống ánh trăng sáng trong lòng ai đó? Thấy Cố Lý không mắc bẫy, người gọi lại tiếp tục. Diệp Lẫm sẽ không dừng lại. Nếu cô muốn giữ cô ấy, hãy đến gặp tôi. Cố Lý không tin bất kỳ điều gì người này nói, ngoại trừ một điều, chuyện về xuyên không, điều mà chỉ có cô và Diệp Lẫm biết. Làm sao người này lại biết được chuyện đó? Có lẽ người này thật sự quen biết Diệp Lẫm. Còn về vết sẹo ở eo, liệu có phải đúng như người đó nói? Diệp Lẫm trong lòng có một bạch nguyệt quang, và liệu người này có thể gây hại cho Diệp Lẫm không? Suy nghĩ đó khiến Cố Lý không thể ngồi yên. Cô mang theo bảo vệ đến nơi mà người kia chỉ định. Cô không thể để Diệp Lẫm lúc nào cũng bảo vệ mình. Lần này cô muốn bảo vệ Diệp Lẫm. Người kia dùng chuyện xuyên không để đe dọa cô, mà điều khiến Cố Lý không thể chịu đựng nổi chính là ai đó cướp Diệp Lẫm khỏi tay cô. Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ cong môi cười. Rõ ràng như cô ta đã đoán trước, Cố Lý đã rơi vào bẫy. Ánh trăng sáng chiếu vào khu rừng, tạo nên khung cảnh trắng bệch và âm u. Rừng rậm hoàn toàn im lặng, không một tiếng động nào vang lên. Dưới chân ai đó đột ngột dẫm lên một cành cây, tạo ra âm thanh rác, và ngay sau đó một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ bóng tối, nhắm thẳng vào người bảo vệ bên trái của Cố Lý. Các bảo vệ đều được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng dù sao đây cũng là ban đêm và sự việc xảy ra quá đột ngột. Một người bảo vệ kịp thời né tránh. Cố Lý vừa bị thu hút sự chú ý thì ngay lập tức nghe tiếng hét từ người bảo vệ. Đại tiểu thư, cẩn thận. Một tia sáng khác lao nhanh như chớp nhắm thẳng vào cổ họng của Cố Lý. Khoảng cách quá ngắn, giống như từ một không gian khác xuyên qua. Người bảo vệ phía trước không kịp phát hiện, và người bảo vệ phía sau cũng không thể đẩy cô ra. Phập, một mũi tên sắc bén dừng lại ngay trước mũi Cố Lý. chỉ còn cách mặt cô chưa đến 1 cm. Cố Lý nuốt khan, mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương. Một bàn tay trắng muốt mạnh mẽ nắm chặt lấy mũi tên. Máu nhỏ giọt từ lòng bàn tay, tụ lại trên mũi tên như sắp rơi. Những người bảo vệ đều sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao có người xuất hiện giữa không trung? Họ đã bỏ lỡ điều gì sao? Hay đây là một công nghệ bí ẩn nào đó? Trước đó, tại cổng lớn của nhà họ Lương, Diệp Lẫm cảm nhận được một nỗi đau nhói trong lòng, dấu hiệu rằng người quan trọng của cô đang gặp nguy hiểm. Cô lập tức sử dụng sức mạnh thần bí của mình để đến bên Cố Lý. Thật may mắn, lần này cô đến kịp thời, nắm lấy mũi tên định đoạt mạng Cố Lý trong tích tắc. Tại sao chị không nghe lời? Sao lại tự ý đến đây? Diệp Lẫm lạnh lùng nói, trong mắt vừa có sự tức giận vừa có sự lo lắng. Cố Lý chưa bao giờ thấy Diệp Lẫm xa lạ như thế này. Cảm giác như cô ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chị, Cố Lý định giải thích nhưng Diệp Lẫm đã cắt ngang. Dầm, dầm, dầm, tiếng đứt gãy vang lên liên tục. Trong cơn giận dữ, Diệp Lẫm dùng toàn bộ sức mạnh phá hủy tất cả các cạm bẫy và mê trận trong khu rừng. Những kẻ xảo quyệt đã thiết lập rất nhiều bẫy để chờ Cố Lý rơi vào. Và Diệp Lẫm đã cảnh báo rằng ban đêm không nên ra ngoài. Vậy mà Cố Lý lại không nghe lời. Mộc, nhà gỗ đâu rồi? Một người bảo vệ nhìn về phía họ định đi. Nhưng nơi đó giờ chỉ còn bụi cây. Không còn dấu vết của căn nhà gỗ nào. Mọi thứ dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Đó chỉ là ảo giác. Đi thôi, về nhà nào. Diệp Lẫm ném mũi tên xuống, nắm lấy cánh tay Cố Lý kéo ra khỏi khu rừng. Sự lo lắng khiến Diệp Lẫm vô thức siết chặt tay, làm Cố Lý đau. Cố Lý hít một hơi lạnh. Diệp Lẫm, em làm chị đau. Diệp Lẫm dừng lại, quay đầu nhìn Cố Lý, trong mắt có chút ửng đỏ. Cô từng phạm một sai lầm dẫn đến bi kịch và không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Đặc biệt là với Cố Lý. Diệp Lẫm buông tay ra, nhìn vào cánh tay bị nhăn quần áo của Cố Lý, định xin lỗi nhưng lại hỏi một cách giận dữ. Tại sao chị không nghe lời? Cô vẫn còn tức giận, nhưng Cố Lý không hiểu rõ nguyên nhân. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Cố Lý sợ hãi. Nếu không có Diệp Lẫm, có lẽ cô đã mất mạng. Cô cảm thấy mình thật ngốc khi tin rằng có thể đối đầu với kẻ xấu. Cố Lý biết mình sai, nhưng lúc này cô cần được an ủi hơn là bị trách móc. Em nghĩ em là chủ nhân của chị sao? Chị nhất định phải làm theo lời em à? Hay chị chỉ là một con thú cưng cần phải nghe lời? Cố Lý cũng tức giận, giận bản thân vì đã bị lừa, và giận Diệp Lẫm vì chỉ quan tâm đến việc cô có nghe lời hay không. Liệu Diệp Lẫm có muốn biến cô thành một Omega phụ thuộc không? Xin lỗi, nhưng chị là con người. Cố Lý nói xong, quay người bước nhanh về phía xe. Diệp Lẫm dậm chân, đúng là ngốc nghếch. Cô quan tâm nhưng lại làm mọi thứ rối tung. Diệp Lẫm vội vã chạy theo, giọng nhẹ nhàng hơn, nói một cách cẩn trọng. Cố Lý, em không cố ý, em chỉ sợ chị sẽ gặp chuyện. Cố Lý không đáp lại, cả hai lên xe và trở về biệt thự. Suốt quãng đường, Cố Lý không nói với Diệp Lẫm một lời nào. Diệp Lẫm cúi đầu bước theo Cố Lý vào phòng. Khi Cố Lý bước vào phòng ngủ, cánh cửa đóng sầm lại và Diệp Lẫm bị nhốt bên ngoài. Bình tĩnh một chút cũng tốt. Có lẽ chỉ cần chờ một lúc, cơn giận của Cố Lý sẽ nguôi đi. Diệp Lẫm đứng ở cửa, suy nghĩ mãi xem có nên nấu cho Cố Lý một bát canh để an ủi không. Chứng kiến nguy hiểm cận kề, không ai có thể không sợ hãi. Sau khi chuyện qua đi, cơ thể Cố Lý bắt đầu yếu dần. Chân cô run lên không còn sức, cố gắng bước đến mép giường. Cô ngồi xuống, tay run rẩy muốn cởi nút áo nhưng mãi vẫn không thể cởi nổi. Áo khoác đen bên ngoài của cô lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng. Trên tay áo sơ mi có vài vết máu lấm tấm. Cố Lý chắc chắn rằng mình không bị thương. Vậy thì đó phải là vết thương của Diệp Lẫm. Dù vẫn còn giận Diệp Lẫm, nhưng nghĩ đến vết thương của cô ấy, Cố Lý không thể bỏ mặc. Cô đứng dậy, định mở cửa để tìm hộp thuốc băng bó cho Diệp Lẫm. Nhưng vừa mới đứng lên, đầu gối Cố Lý mềm nhũn, cả cơ thể quỳ xuống sàn, phát ra một tiếng bùm lớn. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Diệp Lẫm lập tức đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy Cố Lý đang quỳ trên sàn, tay chống đỡ cơ thể. Nhanh chóng, Diệp Lẫm lao đến, nhấc bổng Cố Lý lên và đặt cô nằm trên giường. Rồi ngay lập tức đưa tay cởi thắt lưng của Cố Lý với vẻ mặt hoảng hốt. Em đang làm gì vậy? Cố Lý phản ứng, cố ngăn lại. Cô thích Diệp Lẫm chủ động, nhưng tình hình lúc này không bình thường. Chẳng phải cô đang run rẩy sao? Để em xem chị có bị thương không? Vừa nãy tiếng động lớn thế. Rất có thể Cố Lý đã bị chảy xước. Da của Cố Lý rất mềm, và cô còn là người dễ bị xẹo. Ngay cả khi hai người thân mật, Diệp Lẫm cũng không dám dùng lực mạnh, nên hôm nay cô cảm thấy rất có lỗi. Chiếc quần tây lại rắc rối với quá nhiều nút. Diệp Lẫm gần như sắp khóc vì lo lắng. Cố Lý thở dài, nắm lấy tay Diệp Lẫm. Diệp Lẫm nghĩ rằng Cố Lý vẫn còn giận, không muốn cho cô xem xét vết thương, nên buồn bã nói, chị, em sai rồi, đừng giận nữa, để em xem chị có bị thương không. Cố Lý mở tay Diệp Lẫm ra, nhìn thấy lòng bàn tay phải và giữa ngón trỏ bị một vết thương sâu. Máu vẫn còn rỉ ra, đi lấy hộp thuốc đến đây đi. Cố Lý nhẹ nhàng nói, sự hoảng loạn vừa nãy đã vơi đi phần nào, và cô cũng đã lấy lại chút sức lực. Vâng, Diệp Lẫm đáp ngay, không dám làm trái lời. Chạy vội ra ngoài tìm hộp thuốc. Đầu gối của Cố Lý lúc này nóng rát vì đau. Cô kéo ống quần lên, nhìn thấy cả hai đầu gối đều bầm tím, thậm chí còn có vết xước nhẹ. Khuỷu tay cũng đau nhói. Quả thật, hôm nay cô như trúng giải thưởng xui xẻo. Cởi vài chiếc nút áo sơ mi, Cố Lý thay chiếc áo ngủ thoải mái hơn. Đúng lúc Diệp Lẫm mang theo một đống đồ vật trở lại. Diệp Lẫm nhẹ nhàng đặt chân Cố Lý lên giường, dùng khăn lông gói kỹ túi chườm đá rồi đặt lên chỗ bầm tím. Trong lúc làm, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Diệp Lẫm. Cô định đưa tay lên lau trán, nhưng Cố Lý nhanh chóng ngăn lại. Đừng nhúc nhích, cẩn thận nhiễm trùng. Đưa Povidan và băng gạc cho chị. Diệp Lẫm lục lọi dưới giường tìm các thứ mà Cố Lý yêu cầu, sau đó đưa cho cô. Cố Lý mở gói Povidan, nhẹ nhàng lau quanh vết thương để khử trùng. Có đau không? Cô hỏi. Diệp Lẫm định lắc đầu, nhưng ngay lập tức cảm nhận tay Cố Lý dùng lực nhiều hơn. Mắt to tròn, Diệp Lẫm đột ngột rên rỉ. Ai u, đau quá. Nhẹ tay thôi. Biểu cảm của cô làm Cố Lý phải bật cười. Lần này là lỗi của chị. Cố Lý nói chậm rãi, môi mấp máy. Chị không nên đến nơi nguy hiểm như vậy, khiến em lo lắng. Chị xin lỗi, bị xin lỗi bất ngờ. Diệp Lẫm gãi mũi, rồi cũng thừa nhận, em không nên to tiếng với chị. Em xin lỗi, em không muốn chị trở thành người phụ thuộc vào em, và cũng không ép chị phải nghe lời. Lúc đó em sợ lắm, mũi tên đó gần chị quá. Nếu chúng ta không có sợi tơ hồng kết nối, em đã có thể mất chị. Nói đến đây, Diệp Lẫm bắt đầu khóc. Nước mắt không phải vì tủi thân, mà là vì sợ hãi. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay của Cố Lý, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Diệp Lẫm lau mặt, nghẹn ngào nói tiếp, chị đừng đến những nơi nguy hiểm như thế nữa được không? Nếu phải đi, hãy để em đi cùng. Em sẽ bảo vệ chị. Nguy hiểm lắm, chị có biết không? Cố Lý cũng cảm thấy điều đó. Cô không ngờ mọi thứ lại nguy hiểm đến vậy. Ừ, chị nhớ rồi. Về sau, nơi nào em không cho chị đi thì chị sẽ không đi. nhưng em cũng phải hứa là không to tiếng với chị nữa. Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Em sợ, chị cũng sợ mà, cả hai người đều là lần đầu yêu, chưa có kinh nghiệm. Cô Lý luôn nghĩ rằng có vấn đề gì thì phải kịp thời trao đổi, không để kéo dài qua đêm. Cô không muốn mất Diệp Lẫm, cũng không muốn xảy ra hiểu lầm khiến cả hai đau khổ. Lúc nãy, cô không đáp lại Diệp Lẫm vì sợ nếu tranh cãi, tình cảm sẽ bị rạn nứt. Diệp Lẫm gật đầu mạnh mẽ. Hôm nay cô thật sự đã quá sai lầm, và cô sẽ nhớ mãi bài học này, không bao giờ để lặp lại nữa. Cô Lý dùng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay Diệp Lẫm. Sau đó ngồi nhìn Diệp Lẫm một lúc, cô cảm thấy may mắn khi mọi chuyện đã qua đi bình an. Diệp Lẫm, chị sợ lắm, nói đến đây, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt của cô Lý. Cô thực sự đã suýt mất đi người mình yêu. Diệp Lẫm lập tức ngồi lên giường, ôm cô Lý vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Cố Lý, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, bảo vệ chị, thật không? Cố Lý nhớ lại những gì người kia nói qua điện thoại. Không thể không lo lắng, người đó thực sự đã đánh trúng điểm yếu của cô. Biết lý do khiến cô Lý ra vùng ngoại ô, Diệp Lẫm càng cảm thấy tự trách. Cố Lý cũng chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Trong mối quan hệ này, cả hai đều cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho đối phương. Diệp Lẫm trấn an Cố Lý, yên tâm. Xuyên không không phải việc dễ dàng. Nếu em đã đến đây, em sẽ không rời đi. Thậm chí nếu có lệnh triệu hồi em về, em cũng sẽ mang chị đi cùng. Chị nghĩ rằng chị có thể thoát khỏi em sao? Diệp Lẫm giơ bàn tay ra và nắm chặt trong không trung, ra vẻ chiếm hữu, nói phải giữ lời đấy nhé. Cố Lý nhắc nhở, đương nhiên rồi. Diệp Lẫm trợn mắt nghiêm túc, em là Diệp đại sư, lời nói nhất định phải giữ. Đúng rồi. Cố Lý ngẩng đầu khỏi ngực Diệp Lẫm, nhìn cô kỹ lưỡng và nói, người kia hiểu em rất rõ. Hắn biết em có vết sẹo trên eo và còn nói em có một bạch nguyệt quang nữa. Nhảm nhí. Diệp Lẫm tức tối, lúc đầu cô chỉ định bắt kẻ đó và phế bỏ tu vi của hắn, nhưng giờ cô muốn cho hắn hai cái đòn nghiêm trọng hơn. Ta làm gì có bạch nguyệt quang, ta còn chưa từng nắm tay cô gái nào, chỉ có lần đói quá nên ngắm trăng cho đỡ đói thôi. Ánh mắt của Diệp Lẫm trong veo như dòng suối trên núi, chứng tỏ cô không hề có bạch nguyệt quang. Nếu cô có, thì diễn xuất của cô phải đạt giải thưởng lớn. Người đó chỉ muốn lừa chị, làm tổn thương chị thôi. Cố Lý phân tích, hắn rất sốt ruột từ khi bắt đầu rời trận cho đến lần này, có lẽ hắn đang rất gấp gáp. Cố Lý đã cho đội ngũ truy tìm cuộc gọi đó, nhưng vẫn chưa có phản hồi. Có lẽ hắn đã giấu rất kỹ, nếu không Diệp Lẫm đã bắt được hắn từ lâu. Hắn rất giàu hoạt, em sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Lẫm liếm môi, rồi tiếp tục, em nghĩ chị sau này sẽ không nghe lời em nữa, có thể lại bị kẻ đó gài bẫy. Dù em có dùng phù để bảo vệ chị, nhưng không phải lúc nào cũng tránh được. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa. Không bằng em dạy chị tu hành nhé, để khi gặp nguy hiểm chị có thể tự bảo vệ mình. Hay quá, Cố Lý đã có ý nghĩ này từ lâu. Lần trước khi Diệp Lẫm gợi ý qua một lần, cô đã để trong lòng, chờ ngày nào đó để Diệp Lẫm dạy. Tu hành xong rồi, có phải là chị sẽ giữ được dung nhan, mãi mãi xinh đẹp, và còn sống lâu nữa chứ? Như em, sống mấy trăm năm rồi ấy, đó chỉ là phúc lợi cơ bản nhất thôi. Đi theo em tu hành, sau này chị có thể lên trời xuống đất, không gì là không làm được. Diệp Lẫm khua tay vẽ nên viễn cảnh hoành tráng trước mắt Cố Lý. Thổi, giỏi thổi thật đấy. Cố Lý liếc mắt, tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn cảm thấy thích thú. Thật mà, em nghĩ kỹ rồi, không nên chờ đợi nữa. Hay là chúng ta bắt đầu tu hành ngay tối nay đi. Diệp Lẫm thay túi chườm đá trên đầu gối của Cố Lý, Sau khi chườm một lúc, vết bầm đã giảm đi đáng kể. Tu hành cũng là một cách giúp hồi phục nhanh hơn. Nói như gió, bây giờ mấy giờ rồi? Em muốn chị ngồi đánh tọa với em à? Cố Lý kéo chăn lên, vẻ mặt không mấy hào hứng. Ai nói phải ngồi thiền? Diệp Lẫm ghé sát tai Cố Lý, nhỏ giọng nói, có một loại tu hành gọi là hợp tu, cần hai người cùng thực hiện. Loại tu hành này còn mang lại sự vui thích nữa. Người ta gọi đó là hợp, hoan, tu. Cố Lý chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của ba chữ đó thì đã bị Diệp Lẫm nhẹ nhàng đẩy xuống. Những nụ hôn nhỏ vụn từ từ rơi xuống. Làn khí lạnh dịu dàng được Diệp Lẫm truyền vào cơ thể. Cố Lý cảm nhận được sự di chuyển của linh khí theo sự dẫn dắt của Diệp Lẫm. Vạn vật tuần hoàn, trời đất hòa hợp, trong khoảng khắc say đắm đó, Diệp Lẫm chợt có cảm giác mình đã quên mất điều gì. Nhưng không sao, điều quan trọng bây giờ là giúp bạn gái tu hành. Bài học đầu tiên cần sự tập trung tối đa. Cùng lúc đó, Ôn Lương lái xe đưa vợ chồng nhà Lương về trung tâm thành phố. Trên đường đi, anh liên tục nhắc nhở họ giữ bí mật về Diệp Lẫm. Sau đó, anh lén lút quay trở lại bệnh viện. Lần đầu tiên tu hành rất vất vả, nhưng cả hai đều vui sướng tràn đầy. Sau khi kết thúc, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị cho đến tận sáng hôm sau. Khi chuông điện thoại reo lên đánh thức họ, một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong chăn, mò mẫm trên tủ đầu giường một lúc mới tìm thấy điện thoại. Diệp Lẫm còn ngáy ngủ liếc nhìn màn hình hiển thị. Một số lạ, cô tắt máy, nhưng người kia lại gọi đến lần nữa. Alo, ai vậy? Diệp Lẫm, Diệp Mạn đã CSS rồi. Giọng nói ở đầu dây bên kia là mẹ Diệp. Bà run rẩy như thể vừa gặp phải điều gì kinh khủng. Cách chương.